và đi thật nhanh nhẹn và ưỡn ngực về trước, đưa vai ra sau. Việc bạn không phải một nữ hoàng sắc đẹp, chưa tốt nghiệp đại học hay không nắm bắt được thông tin thời sự hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng. Chỉ cần bạn nghĩ rằng như vậy là quá đủ, thì bạn vẫn có thể tự tin hơn những người phụ nữ có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc có tiền gửi trong ngân hàng. Bạn không phải khom lưng uốn gối, cũng chẳng phải tuyệt vọng hay âu lo, và đương nhiên là bạn không cần những người đàn ông không coi trọng bạn. Bạn tin vào sự phong phú và tốt đẹp của vũ trụ này, chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh ta đến với bạn. Bạn không thỏa hiệp, bạn không chạy theo ai, bạn không dùng tình dục để khiến đàn ông yêu mình. Bạn tin vào tình yêu và hôn nhân, bạn không hoài nghi, bạn không bị suy sụp khi một mối quan hệ không thành. Thay vào đó, bạn đi làm móng, đi hẹn hò hoặc đến những buổi tiệc khiêu vũ cho người độc thân. Bạn là một người lạc quan, bạn lau đi nước mắt để nó không làm nhòe lớp trang điểm và vững vàng tiến về phía trước. Tất nhiên, bạn không thực sự cảm thấy như vậy. Bạn chỉ giả vờ là mình cảm thấy như vậy thôi. Cho đến khi cảm giác đó trở thành sự thật, hãy làm ra vẻ là như vậy. Trong một buổi hẹn hò, bạn không bao giờ được thể hiện rằng mình muốn yêu để cưới. Bạn phải điềm tĩnh và tốt nhất là khiến anh ta nghĩ rằng bạn đã từ chối vài lời cầu hôn rồi. Hãy nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, không húp sùm sụp nhé, và chờ đợi anh ta tìm hiểu mọi điều về bạn. Nhưng những câu trả lời của bạn phải đủ ngắn gọn, tinh tế và hấp dẫn. Cử chỉ của bạn phải đủ dịu dàng và nữ tính. Khi tóc rơi xuống mặt, hãy nghiêng đầu và dùng tay vuốt tóc ra phía sau từ đỉnh đầu xuống dưới theo một cách chậm rãi, duyên dáng. Mọi động tác, từ cách bạn xin phép vào phòng vệ sinh đến cách nhìn đồng hồ để ra ý muốn kết thúc buổi hẹn hò, phải trôi chảy và quyến rũ, chứ không giật cục và ngượng ngập. Bạn có rất nhiều kinh nghiệm và là một chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò. Đó là bởi vì bạn biết chăm sóc bản thân mình. Bạn không sầu bi nằm trên giường và ăn bánh quy trước buổi hẹn hò. Bạn thư giãn trong bồn với sữa tắm tạo bọt, đọc quyển sách này và bồi dưỡng tâm hồn mình với những thông điệp tích cực như: tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi có đủ mọi ưu điểm. Bạn tự cảm thấy rằng riêng việc bản thân có mặt trong buổi hẹn hò thôi đã là một vinh hạnh đối với anh ta. Dù anh ta có thể yêu bạn hoặc không, nếu anh ta có không liên lạc lại, thì đó cũng không phải lỗi của bạn. Bạn xinh đẹp từ tâm hồn đến thể xác, anh ta không yêu bạn thì sẽ có người khác. Điều quan trọng duy nhất là bạn phải là người kết thúc buổi hẹn trước. Hãy xem quy tắc số 11. Khi đến những buổi khiêu vũ hoặc tiệc dành cho người độc thân, bạn phải tỏ ra thật tự tin và tràn đầy năng lượng. Hãy coi mình như một ngôi sao điện ảnh, ngẩng cao đầu bước vào bữa tiệc như thể bạn vừa bay về từ Paris trên chiếc máy bay siêu thanh Concorde. Bạn chỉ ở đây đêm nay, và nếu một anh chàng hấp dẫn may mắn nào đó không bổ nhào tới bắt lấy bạn, thì đó chính là mất mát của hắn ta. Hãy lấy đồ uống, một ly nước khoáng Perrier chẳng hạn. Cho dù bạn không khát nước, việc đó sẽ giúp bạn không rảnh tay để làm ra những hành động thất thố như cắn móng tay hay vần về tóc. Bạn không được thể hiện rằng bản thân lo lắng, cho dù đó có là sự thật đi nữa. Bí quyết chính là hãy cư xử như thể mọi thứ đang rất tuyệt, ngay cả khi bạn sắp bị tống khứ khỏi trường đại học hay sắp bị đuổi việc. Bạn bước thật nhanh, tựa hồ đang hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhưng thực chất bạn chỉ đi quanh phòng mà thôi. Bạn phải liên tục di chuyển. Đừng chỉ đứng trong góc phòng chờ đợi. Hãy để họ nhìn thấy bạn lướt qua trước mắt họ. Nếu bạn nghĩ mình không xinh đẹp, không ăn mặc đẹp, thon thả hay tuyệt vời bằng các cô gái khác, hãy chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng và tự nhủ với bản thân rằng anh chàng nào có được mình là một may mắn của anh ta, cho đến khi suy nghĩ đó ngấm vào đầu và bạn bắt đầu tin tưởng nó. Nếu một người đàn ông tiếp cận bạn, hãy mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh ta thật tử tế mà không nói quá nhiều. Sự kín đáo và đôi chút bí ẩn của bạn sẽ khiến anh ta khao khát muốn biết nhiều hơn thay vì cảm thấy nhàm chán. Sau vài phút, hãy nói: tôi nghĩ là giờ tôi sẽ đi loanh quanh một chút. Phần lớn phụ nữ lựa chọn chầu trực bên cạnh cánh đàn ông suốt buổi tối và chờ đợi được họ mời nhảy. Nhưng bạn đừng quên mình đang áp dụng The Rules nhé. Nếu anh ta muốn ở bên bạn hoặc xin số điện thoại của bạn, anh ta sẽ tìm kiếm giữa biển người trong căn phòng cho đến khi thấy bạn. Đừng đưa cho anh ta bút hoặc danh thiếp của bạn. Đừng khiến việc tán tỉnh bạn trở nên quá dễ dàng với anh ta. Thậm chí đừng có mang chúng theo mình để tránh trường hợp bạn cảm thấy muốn giúp đỡ. Bởi lẽ anh ta là người phải làm tất cả mọi việc. Trong lúc anh ta chạy vạy khắp nơi hỏi mượn cô nàng nhân viên làm việc trong phòng giữ mũ áo, một cây bút, bạn chỉ cần lặng lẽ đứng chờ. Hãy tự nhủ với bản thân rằng The Rules đã bắt đầu rồi. Đơn giản vậy đấy. Hãy áp dụng The Rules và tin rằng một ngày nào đó, chàng hoàng tử sẽ nhận ra rằng bạn khác biệt với tất cả các cô gái khác mà anh ta biết và cầu hôn bạn. Quy tắc số 2. Đừng bắt chuyện với đàn ông trước và đừng mời anh ta nhảy. Không bao giờ ư, kể cả những câu như mình đi uống cà phê nhé hay anh có hay đến đây không? Chính xác, kể cả những câu mở lời tưởng chừng vô hại như vậy. Nếu không làm thế thì sao bạn biết được là anh ta chú ý bạn, cảm mến bạn và cần có bạn hay chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi? Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, chúng tôi biết cái quy tắc đó nghe thái quá đến thế nào. Chưa kể còn ngạo mạn, ngốc nghếch và rắc rối nữa, nhưng đặt trong bối cảnh của The Rules thì nó hoàn toàn có lý. Rốt cuộc thì, tiền đề của The Rules là chúng ta sẽ không làm gì cả và tin tưởng vào trật tự tự nhiên của vạn vật, đó là đàn ông phải theo đuổi phụ nữ. Khi chủ động bắt chuyện với đàn ông, chúng ta dù vô tình hay cố ý cũng đã tác động đến những việc đáng lẽ phải xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Có thể bạn sẽ tạo nên một cuộc hội thoại hoặc thậm chí là một cuộc hẹn vốn dĩ không nên có và không tránh khỏi việc bị tổn thương. Cuối cùng thì anh ta sẽ nói chuyện với cô gái anh ta thực sự muốn và bỏ rơi bạn. Ấy vậy mà, chúng ta lại hợp lý hóa hành động này bằng cách tự nói với bản thân rằng anh ấy nhút nhát thôi, hoặc mình chỉ đang tỏ ra thân thiện. Đàn ông có thực sự nhút nhát không? Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này ngay bây giờ. Có thể một vị bác sĩ tâm lý sẽ trả lời là có, nhưng chúng tôi tin rằng phần lớn đàn ông không nhút nhát. Nếu họ không tiếp cận bạn, tức là họ không thực sự có hứng thú. Chúng tôi biết là rất khó chấp nhận điều đó. Chờ đợi người phù hợp cũng không hề dễ dàng. Người sẽ bắt chuyện với bạn trước, gọi điện cho bạn, và về cơ bản là làm tất cả mọi việc trong giai đoạn đầu của mối quan hệ vì anh ta phải có được bạn. Thật dễ dàng để hợp lý hóa cách hành xử táo bạo của phụ nữ thời nay. Không như ngày xưa khi gặp đàn ông ở những buổi khiêu vũ hay buổi lễ trưởng thành, những người phụ nữ chỉ đơn giản chờ đợi một người đàn ông nào đó tìm đến và bắt chuyện với họ. Ngày nay, phụ nữ ngày càng nắm giữ nhiều vai trò trong xã hội như kế toán, bác sĩ, luật sư, nhà sĩ và các vị trí quản lý. Họ làm việc cùng với đàn ông, làm việc cho đàn ông và đàn ông làm việc cho họ. Đàn ông là bệnh nhân và là khách hàng của họ. Làm cách nào để một người phụ nữ không bắt chuyện trước đây? Câu trả lời của The Rules là hãy cố gắng hết sức có thể để đối xử với những người đàn ông bạn có hứng thú như đối xử với khách hàng, bệnh nhân hay đồng nghiệp. Hãy nhìn vào sự thực là khi một người phụ nữ gặp người đàn ông cô ấy thật sự thích, một cái bóng đèn sẽ lóe lên trong đầu cô ấy. Đôi lúc cô ấy không nhận ra rằng mình đã thả lỏng, vui cười và dành nhiều thời gian cho anh ta hơn mức cần thiết. Cô ấy sẽ gợi ý hai người cùng đi ăn trưa để thảo luận một vấn đề hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, vì cô ấy hy vọng có thể thắp lên ngọn lửa yêu đương. Đây là một mánh khóe phổ biến. Một vài người phụ nữ thông minh sẽ cố làm mọi thứ xảy ra dưới vỏ bọc công việc. Họ nghĩ rằng việc thụ động, chơi trò mèo vờn chuột hoặc thậm chí là áp dụng The Rules sẽ sỉ nhục kiến thức cũng như tài năng của họ. Họ cảm thấy những bằng cấp và thu nhập của mình cho phép họ làm được nhiều điều trong đời hơn là chờ đợi điện thoại đổ chuông. Những người phụ nữ này, chúng tôi xin khẳng định, sẽ rất đau khổ khi sự thẳng thắn của họ bị chối từ. Sao mà có thể tránh được cơ chứ? Đàn ông biết họ muốn gì, họ không cần ai phải mời mình đi ăn trưa cả. Tóm lại là, ngay cả khi gặp đàn ông trong công việc, bạn vẫn phải áp dụng The Rules. Bạn phải đợi cho đến khi anh ta đề cập chuyện ăn trưa hoặc bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn công việc. Như chúng tôi giải thích ở quy tắc số 17, đàn ông phải là người dẫn dắt. Ngay cả khi thu nhập của bạn tương đương với người đàn ông bạn có hứng thú, anh ta vẫn là người phải gợi chuyện đi ăn trưa. nếu bạn phủ nhận quan điểm rằng trong tình yêu, đàn ông và phụ nữ khác nhau, dù trong công việc họ có thể bình đẳng, thì bạn sẽ cư xử như đàn ông, bắt chuyện với họ trước, xin số điện thoại của họ, mời họ đến ăn tối tại nhà bạn và thảo luận vấn đề, và khiến họ ngày một xa cách bạn. Sự thẳng thắn đó vô cùng rủi ro, đôi lúc nó sẽ hữu hiệu, nhưng phần lớn thời gian thì không, và có một điều chắc chắn đó là nó sẽ khiến người phụ nữ đau khổ. Khi không chấp nhận cái ý niệm rằng đàn ông phải theo đuổi phụ nữ tự đặt mình vào nguy cơ bị từ chối hoặc ngó lơ, nếu không phải là hiện tại, thì sẽ là một lúc nào đó trong tương lai. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự tra tấn như thế này. Cô bạn nhà sĩ Pam của chúng tôi đã khởi đầu một tình bạn với Robert khi họ gặp nhau ở trường nha khoa vài năm trước bằng cách rủ anh ta đi ăn trưa. Cô ấy đã bắt chuyện với anh ta trước. Dù sau này họ trở thành người yêu và thậm chí còn sống chung với nhau, anh ta chưa bao giờ có vẻ thực sự yêu cô và nỗi bất an trong cô về mối quan hệ của hai người chưa bao giờ biến mất. Làm sao nó có thể biến mất được cơ chứ? Cô ấy đã nói chuyện với anh ta trước mà. Gần đây, cô với anh ta đã chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Sự thực là, anh ta chưa bao giờ yêu cô. Nếu Pam làm theo The Rules, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với Robert hoặc khởi xướng bất cứ điều gì ngay từ đầu. Nếu cô ấy làm theo The Rules, cô ấy có thể đã gặp một người khác thực sự muốn có được cô ấy, thay vì phải tốn thời gian trong một mối quan hệ không có kết quả. Sau đây là một ví dụ nữa về một cô nàng thông minh đã phá vỡ The Rules. Claudia, một người môi giới đầy tự tin ở phố World, đã gặp chồng tương lai của mình trên sàn nhảy của một câu lạc bộ nổi tiếng và cắm rễ ở cạnh anh ta suốt 5 phút. Khi anh ta không chủ động tấn công trước, cô đã tự nhủ rằng có lẽ anh ta nhút nhát hoặc vụng về và đã mời anh ta nhảy. Mối quan hệ của họ đầy ắp những vấn đề. Cô thường than phiền rằng anh ta cũng nhút nhát trong phòng ngủ như khi anh ta ở trên sàn nhảy vào đêm đó vậy. Giờ ta hãy nói một chút về việc nhảy nhót. Ngày nay, việc phụ nữ mời đàn ông nhảy ngày càng trở nên phổ biến hơn. Để phòng khi bạn vẫn còn nghi ngờ, thì hành vi này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Nếu một người đàn ông không thèm đi từ đầu này sang đầu kia của căn phòng để tìm kiếm và mời bạn nhảy, rõ ràng anh ta không hề có hứng thú với bạn. Dù có mời anh ta nhảy, thì bạn cũng sẽ chẳng thay thế được cảm xúc, hoặc đúng hơn là sự vô cảm của anh ta đối với bạn. Có lẽ anh ta sẽ phồng mũi vì bạn đã ngỏ lời và sẽ nhảy với bạn vì lịch sự, hay thậm chí còn muốn cùng bạn làm tình đêm đó, nhưng anh ta sẽ không điên cuồng yêu bạn. Hoặc là anh ta không chú ý đến bạn, hoặc bạn đã khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Anh ta chưa bao giờ có được cơ hội theo đuổi bạn, và sự thật này sẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách của mối quan hệ dù anh ta có ngỏ lời hẹn hò với bạn đi chăng nữa. Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, thế thì tôi phải làm gì suốt cả đêm nếu không ai mời tôi nhảy? Đáng tiếc rằng câu trả lời là hãy vào nhà vệ sinh 5 lần nếu cần, bôi lại son, dặm lại phấn lên mũi, gọi thêm nước từ quầy bar, suy nghĩ vui vẻ, đi loanh quanh trong phòng cho đến khi có ai đó chú ý đến bạn, hoặc đứng ở sảnh gọi điện cho những người bạn đã kết hôn để nghe lời động viên từ họ. Tóm lại là làm tất cả mọi việc trừ mời một chàng trai nhảy. Nhảy nhót không nhất thiết phải vui vẻ đối với chúng ta lúc này. Nó chỉ thực sự thú vị với những phụ nữ muốn ra ngoài và tận hưởng. Nhưng bạn đang tìm kiếm tình yêu và một cuộc hôn nhân, nên bạn không thể lúc nào cũng làm theo ý muốn của bản thân được. Bạn phải áp dụng The Rules. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi thấy chán hoặc cô đơn, thì bạn cũng không ngỏ lời mời một chàng trai nhảy. Thậm chí cũng đừng có đứng cạnh người nào đó bạn thích và hy vọng anh ta sẽ mời bạn nhảy như cách rất nhiều phụ nữ làm. Có khả năng bạn sẽ phải về nhà mà không gặp được người mình thích, cũng chẳng nhảy được điệu nào. Nhưng hãy tự nhủ rằng ít ra bạn đã thực hành được The Rules và sẽ còn rất nhiều buổi khiêu vũ khác. Bạn sẽ được ra về với cảm giác thành tựu rằng ít nhất mình đã không phá bỏ The Rules. Nếu điều này nghe có vẻ nhàm chán, thì hãy nhớ rằng phương án còn lại còn tồi tệ hơn. Cô bạn tốt Sally của tôi đã phát chán việc phải nhảy với mấy anh chàng thất bại trong một buổi tiệc, đến nỗi cô ấy đã quyết định bỏ qua The Rules và chủ động mời một anh chàng đẹp trai nhất trong phòng nhảy cùng mình. Anh ta không những cảm thấy vô cùng hãnh diện mà họ còn nhảy cùng nhau hàng giờ liền. Cuối cùng anh ta đã mời cô ấy đi chơi trong 3 buổi tối tiếp theo. Có lẽ The Rose cũng có ngoại lệ, cô ấy đã nghĩ một cách đắc thắng. Tất nhiên là sau đó cô ấy đã ngộ ra điều ngược lại. Có vẻ là anh chàng hoàn hảo chỉ đến đây công tác vài hôm thôi và anh ta đã có bạn gái ở bờ Tây rồi. Chẳng trách mà tối hôm đó anh ta không mời ai nhảy cả. Có lẽ anh ta chỉ đến buổi tiệc đó để vui chơi chứ không phải để tìm kiếm người vợ tương lai. Bài học rút ra là đừng cố tìm hiểu xem tại sao ai đó không mời bạn nhảy. Lúc nào cũng có lý do hợp lẽ cả thôi. Đáng tiếc là có nhiều phụ nữ đến các buổi tiệc khiêu vũ để gặp gỡ người định mệnh hơn là đàn ông. Sự háo hức và lo âu đã choán lấy tâm trí họ, để rồi cuối cùng họ lại bắt chuyện với đàn ông trước hoặc mời đàn ông nhảy. Vậy nên bạn phải buộc bản thân, không được trông chờ điều gì từ một buổi tiệc khiêu vũ. Hãy xem nó đơn giản là một lý do để đi giày cao gót, đánh một màu má mới và gặp gỡ thật nhiều người. Có thể một người khác giới sẽ bắt chuyện với bạn vào một thời điểm nào đó tối hôm ấy. Khi anh ta làm vậy, thì dù có đang bất mãn với điều gì đó cũng đừng thể hiện ra. Ví dụ, đừng láo lỉnh hay mỉa mai mà nói rằng đáng lẽ tôi nên ở nhà xem Seinfeld. Đàn ông không thích những phụ nữ vui tính một cách tiêu cực đâu. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có đang vui vẻ không, hãy đáp đơn giản là có và mỉm cười. Nếu bạn thấy những điều này quá khó để làm, vậy thì đừng đến buổi tiệc khiêu vũ nữa. Hãy ở nhà, gập bụng, xem Seinfeld và đọc lại The Rules đi. Ở nhà đọc The Rules còn tốt hơn là đi ra ngoài rồi phá vỡ chúng. Quy tắc số 3. Đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều. Nhìn ai đó trước là một bằng chứng rõ rành rành cho thấy bạn hứng thú với họ. Hãy để anh ta nhìn bạn. Nếu anh ta không để ý đến bạn, thì có lẽ là anh ta không có hứng thú với bạn đâu. Hãy cứ đi tiếp, rồi sẽ có người để ý đến bạn thôi. Tôi từng nghe nói về những hội thảo được thiết kế để hướng dẫn phụ nữ cách đón ánh mắt của người đàn ông họ thấy hấp dẫn. Các bạn đừng phí tiền vào những chỗ như vậy nhé, vì đó là việc hoàn toàn không cần thiết. Hãy cứ để anh chàng tự phát hiện ra rằng bạn đang trong trạng thái mở. Bạn chỉ cần thả lỏng, mỉm cười và tỏ ra dễ gần. Đó là cách bạn thừa nhận sự chú ý của một người đàn ông chứ không phải là nhìn chằm chằm vào anh ta. Đừng bồn chồn nhìn quanh tìm người định mệnh. Việc đó chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhìn đi chỗ khác. Sự âu lo không hấp dẫn chút nào đâu. Trong buổi hẹn đầu tiên, hãy tránh hướng ánh nhìn yêu thương vào người bạn thích. Nếu không, anh ta sẽ biết là bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật đấy. Thay vì thế, hãy nhìn xuống bàn, đồ ăn hoặc đơn giản là quan sát những người trong căn phòng. Tốt nhất là hãy tỏ ra hứng thú với cuộc sống, với những người khác, với khung cảnh xung quanh, với những bức tranh trên tường, chứ không phải với con mồi đang sống nhanh này. Anh ta sẽ cảm thấy bí bức và ngượng ngập nếu bạn nhìn chằm chằm anh ta quá lâu. Hãy kiềm chế bản thân. Hãy để anh ta dành cả buổi tối cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Một trong những phần khó khăn nhất của hẹn hò là nghĩ xem mình nên nói gì. Bạn có được nói về thời tiết hoặc chính trị không? Bạn nên tỏ ra thông thái hay nữ tính? Đều không phải. Hãy điềm tĩnh lắng nghe anh ta nói. Hãy đi theo sự dẫn dắt của anh ta. Nếu anh ta muốn nói về những câu lạc bộ khiêu vũ, hãy nói về những chỗ bạn đã tới và những chỗ bạn thích. Chúng tôi không gợi ý rằng bạn hãy tỏ ra chẳng biết gì, mà là hoàn toàn ngược lại. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến anh ta cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Vào những lúc thích hợp, hãy thể hiện cho anh ta thấy là bạn cũng theo dõi tình hình thời sự và có những sở thích riêng. Thời gian đầu hẹn hò không phải là lúc để nói với anh ta về những vấn đề trong công việc của bạn. Tóm lại, bạn đừng tỏ ra quá nặng nề, cũng đừng cợt nhẹ khi anh ta đang nghiêm túc, hãy cứ thuận theo anh ta thôi. Có thể bạn sẽ khó tránh khỏi những thời điểm trong buổi hẹn hò mà cả hai người đều không có gì để nói với nhau. Đừng cố bắt bản thân phải lấp đầy những khoảng lặng ấy. Bạn sẽ nói những thứ ngu ngốc và gượng ép cho mà xem. Đôi lúc bản thân chỉ muốn lái xe trong im lặng và không nói bất cứ điều gì. Hãy để họ làm vậy. Biết đâu anh ta đang nghĩ cách cầu hôn bạn vào một ngày nào đó ấy chứ. Đừng làm anh ta sao lãng. Đừng cảm thấy rằng lúc nào bạn cũng phải tỏ ra vui tính hay nói chuyện thật thú vị. anh ta sẽ nghĩ bạn đang cố thể hiện bản thân đấy. Hãy nhớ rằng đàn ông yêu bạn vì bản chất của bạn, chứ không phải vì một điều cụ thể nào đó mà bạn nói. Chính xác thì đàn ông mới là những người phải vắt óc để nghĩ ra những câu hay ho, hỏi han bạn và băn khoăn liệu họ có đang duy trì được sự hứng thú của bạn hay không. Hơn nữa, phần lớn đàn ông thấy phụ nữ nói nhiều rất phiền nhiễu. Chúng tôi biết một người đàn ông đã ngừng liên lạc với một cô gái anh ta cảm thấy hấp dẫn về mặt thể xác. Đơn giản là bởi cô ta nói không ngừng. Đừng như vậy. Là một phụ nữ, có lẽ bạn sẽ thích nói, đặc biệt là về mối quan hệ. Nhưng hãy kiềm chế lại đi. Hãy đợi đến khi buổi hẹn hò kết thúc. Sau đó bạn có thể gọi cho 10 cô bạn gái và phân tích nó hàng giờ đồng hồ. Còn khi đang trong buổi hẹn hò, hãy lặng yên và kín đáo. Anh ta sẽ thắc mắc không biết bạn đang nghĩ gì, liệu bạn có thích anh ta không, và liệu anh ta có đang để lại ấn tượng tốt đẹp không. Anh ta sẽ nghĩ bạn thú vị và bí ẩn, khác biệt với rất nhiều người anh ta đã từng hẹn hò. Bạn không muốn vậy sao? Quy tắc số 4. Đừng thỏa hiệp về điểm hẹn thuận tiện cả đôi bên hay chia đôi tiền trong buổi hẹn hò. Đàn ông thích thử thách, đó là lý do vì sao họ chơi thể thao, ra chiến trận và đột kích các doanh nghiệp. Do vậy, điều tồi tệ nhất nếu bạn có thể làm, đó là khiến mọi việc trở nên dễ dàng với họ. Khi một anh chàng đang cố sắp xếp một buổi hẹn để gặp bạn, đừng nói, thực ra em có việc ở gần chỗ anh. Đừng cho anh ta tên những nhà hàng ở khoảng giữa nhà bạn và nhà anh ta, trừ khi anh ta hỏi. Đừng nói bất cứ điều gì. Hãy để anh ta đảm nhiệm tất cả việc suy nghĩ, nói năng. Hãy để anh ta lật qua những trang vàng, liệt kê tên nhà hàng hoặc các danh sách trên tạp chí và gọi cho vài người bạn để nhờ họ gợi ý để có thể nghĩ ra được một chỗ thuận tiện cho bạn. Đàn ông thực sự cảm thấy vui vẻ khi anh ta nỗ lực hết sức để gặp được bạn. Đừng lấy đi niềm vui đó của họ. Quy tắc này quyết định rằng đàn ông phải sắp xếp lại lịch trình để phù hợp với bạn, theo đuổi bạn, bắt taxi và đi tàu để gặp bạn. Ví dụ, trong buổi hẹn hò thứ hai, Jacqueline đã cất công lái xe hơn 60 km để đến gặp Darlene khi cô ấy ở nhà mẹ vào cuối tuần. Phần lớn phụ nữ sẽ lựa chọn quay về thành phố để đối tác hẹn hò không bị bất tiện, nhưng Darlene không làm như vậy vì cô đã biết về The Rules. Đoạn đường xa thêm đó chỉ càng khiến Charles quyết tâm gặp được cô hơn mà thôi. Bạn bè và đồng nghiệp có thể hẹn nhau trực tiếp tại điểm hẹn thuận lợi cho cả đôi bên. Đàn ông, những người đàn ông thực sự sẽ đến đón phụ nữ tại căn hộ hoặc văn phòng của họ vào những buổi hẹn hò. Bạn sống ở đâu không phải vấn đề. Chúng tôi thấy rằng những gã cứ nhất định đòi hẹn ở địa điểm thuận lợi cho cả hai bên, hoặc tệ hơn là thuận lợi cho bản thân hắn, thường là những gã tồi, vô tâm và thậm chí còn hà tiện. James nhớ lại cái lần cô đi taxi từ khu làng Greenwich đến khu Brooklyn Heights để gặp Steve, đối tác hẹn hò giấu mặt của cô ở nhà hàng yêu thích của anh ta. Sau khi ăn xong, anh ta đã gợi ý họ chia đôi tiền để trả. James thực sự là một cô gái tốt tính, cô ấy vui vẻ đồng ý trả tiền cho phần ăn của mình. Suy cho cùng thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghề luật sư và cảm thấy rằng thật bất công nếu để Steve phải chịu hết tất cả chi phí của buổi hẹn hò. Có lý gì mà anh ấy phải trả hết cơ chứ? Đó là một cử chỉ tốt đẹp của Jean. Nhưng chúng tôi khẳng định với bạn rằng nếu Jean khăng khăng đề nghị họ gặp nhau tại một nơi gần nhà cô ấy, dù chỉ đi uống nước thôi, đặc biệt nếu cô ấy cảm thấy không ổn khi dùng tiền của anh ta, Steve sẽ đối xử với cô ấy như một nàng công chúa chứ không phải một người đồng nghiệp. Nhưng vì Jean đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ta, nên anh ta đã không còn đối xử tốt với cô, mất đi hứng thú và cuối cùng không gọi điện cho cô nữa. Không phải phụ nữ không thể bắt tàu điện ngầm hay tự trả tiền cho mình, chỉ là việc đàn ông đến đón người hẹn hò với mình và trả tiền cho tất cả là hành vi rất hào hiệp. Sự bình đẳng chỉ thích hợp với chốn công sở, còn khi ở sân chơi tình ái, điều đó không ổn chút nào. Tình yêu sẽ đến dễ dàng khi đàn ông theo đuổi phụ nữ và trả tiền cho cô ấy trong phần lớn các buổi hẹn hò. Anh ta cảm thấy rằng chi phí bỏ ra cho những buổi hẹn hò như tiền ăn uống, xem phim và taxi là cái giá để được ở bên cạnh bạn, và chúng hoàn toàn xứng đáng. Do đó, thay vì cảm thấy tội lỗi, bạn nên cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc. Trong trường hợp bạn vẫn có chút lấn cấn về việc anh ta phải trả tiền cho mọi thứ, hãy gợi ý để mình trả tiền bo. Hoặc nếu buổi hẹn hò kéo dài, ví dụ như hai người đi ăn tối, đi xem nhạc kịch và phải đi 3 chuyến taxi hoặc 3 lần gửi xe, thì hãy trả tiền cho một thứ gì đó nhỏ nhỏ ở dọc đường. Nhưng đừng trả tiền cho bất cứ thứ gì trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên. Sau đó, bạn có thể hồi đáp theo cách của mình, nấu bữa tối cho anh ta ở nhà bạn hoặc mua cho anh ta một cái mũ bóng chày. Nếu anh ta đang không mấy xông xênh về tiền bạc hay vẫn còn là sinh viên và bạn lo lắng anh ta sẽ tiêu lậm vào tiền học phí, thì thay vì trả tiền cho buổi hẹn hò, bạn có thể gợi ý những địa điểm không quá đắt đỏ và ăn hamburger. Đừng gọi món khai vị hay gọi nhiều hơn một cốc nước. Hai bạn cũng có thể ăn pizza hoặc món Trung Quốc. Hãy gợi ý đi xem phim, đến viện bảo tàng hoặc tham dự những buổi hòa nhạc ngoài trời giá rẻ, chứ không phải đi xem nhạc kịch ở Broadway. Bạn quan tâm đến tài chính của anh ta thì tốt thôi, nhưng hãy nhớ rằng việc đưa bạn đi chơi cũng là niềm vui của anh ta. Tại sao lại cướp đi niềm vui được cư xử hào hiệp của anh ta nhỉ? Thực ra, cách tốt nhất để bạn đền đáp lại là bày tỏ sự cảm kích của bản thân. Hãy nói cảm ơn và làm ơn. Đừng chê bai cửa hàng, thức ăn hoặc dịch vụ, dù chúng có thực sự tệ hại. Hãy tỏ ra tích cực và tìm kiếm điểm tốt ở mọi thứ. Chúng tôi biết một anh chàng đã càng thêm say đắm một cô gái sau buổi hẹn hò thứ hai của họ, vì cô ấy đã không phàn nàn một lời nào khi anh ta không thể nhớ mình đỗ xe ở đâu sau một trận đấu bóng đá. Trong suốt một giờ đồng hồ họ vật lộn tìm kiếm xe, anh ta cứ nghĩ mãi rằng cô ấy thật tuyệt vời. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra không như mong đợi trong một buổi hẹn hò, đặc biệt là với một anh chàng mong muốn gây ấn tượng với bạn, đến nỗi phạm phải nhiều sai lầm hơn nữa, như khóa cửa và để chìa khóa trong xe, quên vé xem phim, vân vân. Nhưng đừng khiến anh ta cảm thấy tồi tệ vì những sai lầm nhỏ nhặt ấy. Thay vào đó, hãy nhìn nhận những nỗ lực và chi phí anh ta đã bỏ ra cho buổi hẹn. Cư xử một cách dễ chịu và khéo léo có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc chỉ là một đối tác hẹn hò bình thường và trở thành vợ tương lai của anh ta đấy. Quy tắc số 5. Không gọi điện trước và hiếm khi trả lời cuộc gọi đến của anh ta. Nếu bạn đã quyết định làm theo The Rules thì chẳng có lý do gì để gọi cho anh ta cả. Anh ta phải gọi điện cho bạn và thậm chí là phải gọi đi gọi lại cho đến khi chốt được một lịch hẹn với bạn. Gọi điện cho đàn ông nghĩa là theo đuổi họ và điều này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Họ sẽ biết ngay là bạn thích họ và có thể sẽ mất đi sự hứng thú. Một lý do nữa để không gọi điện cho đàn ông là để tránh trường hợp bạn gọi tới đúng lúc họ đang bận làm gì đó, như xem bóng đá, trả hóa đơn, tiếp đãi bạn bè hay thậm chí là đang ngủ, và có thể họ sẽ không có tâm trạng để nói chuyện với bạn. Vậy tại sao phải cố thử nhỉ? Lúc nào cũng vậy, khi bạn gọi cho anh ta không dập máy trước thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Điều đó sẽ khiến bạn hiểu lầm sự bận rộn của anh ta thành anh ta không có hứng thú với bạn. Thậm chí có thể bạn sẽ nghĩ rằng anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và lo âu suốt cả ngày hoặc cho đến khi anh ta gọi lại. Nỗi lo âu này có thể sẽ khiến bạn gọi lại cho anh ta lần nữa để hỏi: mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Hoặc anh vẫn yêu em chứ? Anh có nhớ em không? Và thế là bạn lại phá vỡ nhiều quy tắc hơn nữa. Vậy nên, nếu bạn không muốn một anh chàng biết bạn thích anh ta đến thế nào, hay bạn đang lo lắng và bất an ra sao, thì đừng gọi cho anh ta. Nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy trả lời tự động bảo bạn gọi lại, thì cũng đừng gọi. Chỉ gọi lại ngay sau đó nếu điều anh ta cần nói là về việc thay đổi lịch trình liên quan đến một buổi hẹn hò hoặc một sự kiện sắp tới, chứ không phải là tán gẫu thông thường. Không gọi điện cho anh ta sẽ khiến anh ta khao khát bạn hơn, muốn gặp mặt và gọi điện lại cho bạn. Nó ngăn không cho anh ta biết tất cả mọi thứ về bạn quá nhanh và mất đi hứng thú. Hơn nữa, nếu thỉnh thoảng bạn mới gọi điện, cuộc gọi của bạn sẽ trở nên đặc biệt. Đừng lo lắng về việc làm vậy có vẻ không lịch sự. Khi anh ta yêu bạn và muốn liên lạc với bạn thì anh ta sẽ không nghĩ là bạn bất lịch sự, mà chỉ là bận rộn hoặc cao giá mà thôi. Và đàn ông thì luôn luôn gọi điện lại. Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc nói chuyện luôn diễn ra tốt đẹp hơn khi đàn ông gọi cho bạn không? Đó là bởi vì trong khoảnh khắc họ gọi cho bạn, họ là người bấm số, họ muốn bạn, nhớ bạn và không thể chờ đợi để được nghe giọng bạn. Khi họ gọi bạn, họ là kẻ tấn công. Họ đã nghĩ trước về những gì bản thân sẽ nói và dành thời gian để trò chuyện. Lúc đó họ hoàn toàn rảnh rỗi. The Rules sẽ có tác dụng khi họ gọi điện cho bạn. Vì khi không liên lạc được với bạn, họ sẽ băn khoăn không biết bạn đang ở đâu hoặc sẽ phải gọi lại lần nữa. Khi họ gọi cho bạn, có thể bạn đang bận và phải lịch sự xin phép kết thúc cuộc gọi sớm. Và khi đó, việc thực hiện quy tắc số 6, luôn dừng cuộc gọi trước sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta không phải thánh thần và sự thật là đôi khi chúng ta vẫn phải gọi lại cho đàn ông. Lưu ý là gọi lại chứ không phải gọi đến nhé. Nếu vì bất cứ lý do gì bạn phải gọi lại cho một anh chàng, hãy cố gắng chờ đợi. Đừng gọi lại ngay. Khi bạn gọi lại, hãy giữ cho cuộc hội thoại càng ngắn gọn càng tốt. Đừng chủ động nói với anh ta thời gian thích hợp để liên lạc với bạn, hoặc cho anh ta thêm cách thức để liên lạc với bạn. Làm thế sẽ khiến mọi việc quá dễ dàng cho anh ta và thể hiện rằng bạn đang háo hức quá đà. Hãy để anh ta tự xoay sở. Đừng quên rằng bạn là một cô nàng của The Rules và bạn vô cùng bận rộn. Một cô nàng của The Rules thường về nhà với hàng đống tin nhắn trong máy trả lời tự động từ những anh chàng đang cố gắng lấp đầy cuối tuần của cô. Và nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy bạn vào tối thứ ba, trong khi bạn đang rất muốn có một cuộc hẹn vào tối thứ bảy với anh ta thì sao? Bạn có gọi lại luôn vào tối thứ ba không? Câu trả lời của The Rules là không, bởi vì làm vậy sẽ thể hiện rõ là bạn đang gọi để xếp lịch một cuộc hẹn vào tối thứ bảy. Tốt hơn hết, hãy để anh ta gọi lại cho bạn vào tối thứ tư, giới hạn tuyệt đối đấy, để sắp xếp một buổi hẹn hò vào tối thứ bảy. Thà rằng bạn không có buổi hẹn vào tối thứ bảy, còn hơn là tạo thành thói quen gọi điện cho anh ta. The Rules không phải là về việc có được một cuộc hẹn, mà là có được một tấm chồng. Đừng vì thắng một trận đấu mà thua cả cuộc chiến. Hãy nhớ rằng The Rules cũng giúp bạn tránh khỏi việc bị tổn thương và ruồng bỏ. Chúng tôi không bao giờ muốn bạn phải trải qua những nỗi đau không cần thiết. Cuộc đời đã đủ đau khổ rồi. Chúng ta không cần thêm những nỗi khổ tâm về đàn ông nữa. Chúng ta không thể kiểm soát bệnh ung thư hay những kẻ say rượu lái xe, nhưng chúng ta có thể kiềm chế không bấm số gọi anh ta. Nếu bạn gọi mà anh ta không nghe máy hoặc không hẹn bạn đi chơi, bạn sẽ bị tổn thương. Nếu bạn gọi cho anh ta trước, anh ta sẽ nghĩ bạn cũng không khó nắm bắt đến vậy và anh ta không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu bạn gọi, anh ta sẽ không ngộ ra được rằng bản thân phải mời bạn đi chơi vào cuối mỗi buổi hẹn. Anh ta sẽ phải hiểu rằng nếu anh ta không mời bạn đi chơi mỗi khi gặp được bạn, thì anh ta cũng rất khó để có thể hẹn được bạn qua những cuộc điện thoại và sẽ không gặp được bạn trong khoảng 1 hoặc 2 tuần. Chú ý nhé, không phải là không thể liên lạc được với bạn, mà chỉ là rất khó để liên lạc với bạn thôi. Hãy nhớ rằng bạn rất bận rộn với các kế hoạch và những buổi hẹn hò khác. Nhưng đừng trách móc vì anh ta không gọi sớm hơn bằng cách nói: "Nếu anh đã gọi sớm hơn thì..." Hãy chỉ nói rằng: "Thật sự đấy, em muốn đi lắm nhưng em không thể." Anh ta sẽ hiểu là mình cần phải gọi sớm hơn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ bắt đầu gọi điện vào thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch hẹn vào tối thứ bảy. Nếu không yêu bạn thì anh ta sẽ không gọi liên tục cho đến khi chốt được lịch hẹn. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu 1 hoặc 2 tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên anh ta mới gọi lại cho bạn. Có thể anh ta có rất nhiều việc phải xử lý hoặc đang hẹn hò với những cô gái khác. Cũng có thể anh ta cố gắng khớp bạn vào với lịch trình của mình nhưng lại không biết làm thế nào. Hãy nhớ rằng trước khi gặp bạn, anh ta cũng có cuộc sống riêng. Đừng nóng giận, hãy khiến bản thân thật bận rộn để không nghĩ về anh ta 24 giờ một ngày. Cho anh ta không gian và chờ anh ta gọi cho bạn. Đây là một ví dụ hay về việc xử lý một tình huống như vậy. Phải mất 1.5 tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên thì cô bạn Laura của chúng tôi mới nhận được cuộc gọi từ David. David vừa mới ly hôn và cần thời gian suy nghĩ trước khi bước vào một mối quan hệ mới. Là một cô gái của The Rules, Laura đã để cho anh ta có thời gian và không gian suy nghĩ. không như những người phụ nữ khác. Cô không gọi để xem anh thế nào, hoặc với một lý do như không phải anh đã nói anh cần tên của người lên kế hoạch tài chính cho em à. Tất nhiên là Laura có bị tổn thương, thế nhưng cô ấy đã lên kế hoạch vui chơi với bạn bè và hẹn hò với những người không quen. Cô ấy giữ thái độ thực tế. Laura biết rằng nếu thích cô, chắc chắn anh ta sẽ gọi điện. Còn nếu anh ta không thích cô thì đó là mất mát của anh ta thôi. Người tiếp theo. Khi cuối cùng David cũng gọi điện, cô ấy rất tử tế và thân thiện. Cô không yêu cầu được biết tại sao anh ta không gọi điện sớm hơn và cũng không muốn nói về chuyện đó. Họ hẹn hò trong vòng 10 tháng và giờ đã kết hôn rồi. Suy nghĩ cuối cùng của chúng tôi để kết thúc chủ đề gọi điện thoại. Đôi lúc ta muốn gọi cho chàng trai ta đang hẹn hò không phải để nói chuyện, mà chỉ để nghe giọng nói của anh ta. Ta cảm thấy rằng mình có thể chết luôn nếu không được nghe giọng nói quyến rũ của chàng ngay giây phút này. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo chúng tôi thì bạn nên gọi vào máy trả lời tự động ở nhà anh ta khi anh ta đang đi làm và dập máy ngay trước khi tiếng bíp vang lên. Hiệu quả vô cùng luôn. Quy tắc số 6. Luôn dừng cuộc gọi trước. Đừng gọi điện cho đàn ông, xem quy tắc số 5 và thỉnh thoảng mới trả lời điện thoại của họ. Khi một anh chàng gọi điện cho bạn, đừng để cuộc gọi kéo dài quá 10 phút. Hãy mua một cái máy tính giờ nếu bạn bắt buộc phải làm vậy. Khi chuông hẹn giờ kêu, bạn phải kết thúc cuộc gọi ngay. Làm như vậy sẽ khiến bạn có vẻ bận rộn và bạn sẽ không nói quá nhiều về bản thân cùng các kế hoạch của mình, kể cả khi bạn không có kế hoạch nào. Khi kết thúc cuộc gọi trước, bạn sẽ khiến họ muốn nhiều hơn nữa. Bạn có thể dùng những câu sau đây để kết thúc cuộc nói chuyện. Em có nhiều việc phải làm lắm. Thật vui được nói chuyện cùng anh. Thực ra là giờ em đang hơi bận. Và cái máy nhắn tin của em đang kêu, em phải đi đây. Nhớ rằng, hãy nói những điều này một cách thật nhẹ nhàng, tử tế. Phụ nữ rất thích nói, và một trong những sai lầm lớn nhất của họ là nói chuyện với đàn ông như thể những người đó là bạn gái, bác sĩ trị liệu hay hàng xóm của mình. Hãy nhớ rằng, trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, đàn ông là kẻ địch, nếu anh ta là người bạn thực sự thích. Anh ta có năng lực làm tổn thương bạn bằng cách không bao giờ gọi lại nữa, đối xử với bạn tệ bạc, hoặc ở bên cạnh bạn nhưng lại tỏ ra thờ ơ. Dù đúng là bạn có thể từ chối anh ta, thế nhưng sự thật thì anh ta là người để ý đến bạn, rủ bạn đi chơi và sau cùng sẽ cầu hôn bạn. Anh ta làm chủ cuộc chơi. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi đau khổ là đừng đặt tình cảm vào anh ta quá nhanh chóng. Vậy nên đừng nói chuyện điện thoại suốt 1-2 tiếng và kể lại những cảm xúc của bạn hoặc từng sự kiện xảy ra trong ngày. Bạn sẽ nhanh chóng trở nên dễ nắm bắt và lâm vào nguy cơ khiến anh ta mệt mỏi hoặc chán nản. Anh ta không muốn hẹn hò với cô em gái dở hơi, bà mẹ nói nhiều hay chị hàng xóm tọc mạch. Anh ta muốn nói chuyện với một cô gái thân thiện, nhẹ nhàng và hoạt bát. Bằng cách ngắt máy trước, bạn sẽ không phải lo lắng liệu mình có nói chuyện quá lâu, làm anh ta chán ngán hoặc tiết lộ quá nhiều về bản thân hay không. Có lẽ sẽ rất khó để kiểm soát khoảng thời gian nói chuyện điện thoại với người kia khi bạn đang rung rinh hay đang yêu, nên chúng tôi lần nữa gợi ý bạn nên dùng đồng hồ bấm giờ. Khi chuông kêu, bạn hãy nói thật dịu dàng, em thực sự phải đi rồi. Đồng hồ bấm giờ thì rất khách quan, nhưng bạn thì không đâu. Không quan trọng bạn đang có một cuộc nói chuyện tuyệt vời và muốn kể cho anh ta nghe về những sự kiện xảy ra lúc 5 tuổi đã định hình cuộc đời bạn. Khi chuông kêu nghĩa là cuộc nói chuyện phải kết thúc. Hãy nhớ rằng bạn luôn muốn mình phải bí ẩn. Việc bạn gác máy trước sẽ khiến anh ta cảm thấy tò mò và tự hỏi vì sao bạn phải tắt máy sớm như vậy. Bạn đang làm gì và liệu bạn có đang hẹn hò với ai khác không? Việc anh ta thắc mắc về bạn là rất tốt và The Rules cùng chiếc đồng hồ bấm giờ sẽ khiến anh ta luôn phải ở trong trạng thái đó. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông thấy việc bạn đột ngột kết thúc một cú điện thoại là rất bất lịch sự và sẽ không gọi lại cho bạn nữa. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đơn giản là bởi khi đang yêu, đàn ông sẽ mất đi lý trí. Ví dụ, một buổi tối nọ, Cô bạn Cindy của chúng tôi đã hẹn giờ 4 phút trong đồng hồ bấm giờ. Em phải đi đây, cô ấy nói khi chuông vang lên. 5 phút sau, anh ta đã gọi điện lại và khăng khăng rằng họ cần gặp nhau 2 tuần một lần thay vì 1 tuần một lần. Cuộc điện thoại 4 phút có tác dụng như một phép thuật và đã đem anh ta lại gần cô hơn, chứ không phải đẩy anh ta đi như bạn tưởng. Nếu thực sự là một cô gái tốt, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi áp dụng The Rules. Bạn sẽ nghĩ rằng mình đang hành hạ những anh chàng đó, nhưng thực ra là bạn đang làm một việc tốt cho họ đấy. Bằng cách áp dụng The Rules, bạn sẽ khiến đàn ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn cả trên điện thoại lẫn ngoài đời. Họ sẽ được trải nghiệm cảm giác khao khát. Mỗi khi cảm thấy việc áp dụng The Rules thật là vô tâm vô phế, hãy tự nhủ rằng bạn đang giúp họ. Một bí quyết nữa để khiến một anh chàng phát điên là tắt máy trả lời tự động của bạn vào chiều chủ nhật và xem liệu anh ta có điên cuồng cố gắng liên lạc với bạn cho bằng được hay không. Khi Cindy thử phương pháp này, ngày hôm đó bạn trai của cô đã gọi điện nhiều đến nỗi anh ta đã kích hoạt máy trả lời tự động của cô. Một số máy trả lời sẽ tự động khởi động sau khi đổ chuông 14 lần. Bạn có thể tưởng tượng là anh ta đã để nó đổ chuông 14 lần không? Khi cuối cùng cũng gọi được cho cô ấy vào tối hôm đó, anh ta đã hỏi đầy tính sở hữu. Cả ngày nay em ở đâu vậy? Anh muốn lái xe đưa em đi dạo ở vùng quê. Đàn ông nổi giận là một điều tốt, vì như vậy có nghĩa là anh ta quan tâm đến bạn. Nếu họ không nổi giận, nghĩa là họ thờ ơ. Và nếu họ thờ ơ, thì họ đã bước một chân ra khỏi cửa rồi. Dập máy chỉ sau vài phút không phải là việc dễ dàng, nhưng vô cùng hiệu quả. Cô bạn Jody của chúng tôi cảm thấy cô ấy đang đánh mất Jeff. Anh bạn trai đã hẹn hò được 3 tháng. Sau buổi đi chơi tối thứ bảy, anh ta chào tạm biệt cô rất xuề xòa và bảo rằng anh sẽ gọi điện và cho em biết tuần sau tối nào là thuận tiện nhất cho anh. Jody cảm thấy thế cờ đang đảo ngược và cô đã áp dụng một hành động cực đoan nhưng cần thiết theo The Rules. Cô đã không trả lời điện thoại vào buổi tối mà anh ta thường gọi. Cô cứ để chuông kêu mãi như vậy. Khi gọi được cho cô vào ngày hôm sau ở chỗ làm, anh ta đã bớt kiêu căng hơn và có vẻ hơi bồn chồn. Anh ta hỏi tối nào sẽ là tốt nhất với cô. Chiến lược điện thoại đã có tác dụng. Anh ta không bao giờ làm trò đó lần nữa. Một bí kíp nữa liên quan đến điện thoại. Nếu bạn ở nhà vào một tối thứ sáu vì bị mệt hoặc không có hẹn với ai cả, hãy bật máy trả lời tự động lên hoặc bảo mẹ hay bạn cùng phòng nói rằng bạn không có nhà. Bằng cách đó, nếu anh ta tình cờ gọi bạn vào một tối thứ sáu vì anh ta cũng không có kế hoạch gì, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn không có nhà. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là cho anh ta ấn tượng rằng bạn không bận rộn và không được đàn ông săn đón. Đừng để anh ta nghĩ bạn suốt ngày nằm ườn trên ghế xem tivi, kể cả đó có là thực sự đi chăng nữa. Đừng nghĩ việc vờ vịt như vậy là xấu, đôi lúc nó sẽ rất hữu hiệu. Đàn ông thích nghĩ rằng họ đang chuẩn bị có được nữ hoàng vũ hội. Hãy cho anh ta thấy rằng bạn có một cuộc sống toàn vẹn và là một cô gái độc lập. Khi trả lời điện thoại của anh ta vào một buổi tối nào đó, bạn hoàn toàn không cần phải nói chính xác mình đang làm gì cho anh ta. Sau vài phút, chỉ cần nói rằng bạn bận một cách nhẹ nhàng và không thể nói chuyện được nữa. Như vậy không hẳn là nói dối vì thỉnh thoảng bạn thật sự bận. Giặt quần áo chẳng hạn, nhưng đừng nói với anh ta là bạn đang giặt quần áo. Không bao giờ được để anh ta nghĩ rằng bạn đang ở nhà nghĩ về anh ta và lên danh sách khách mời cho đám cưới, dù đó có là sự thực đi chăng nữa. Đàn ông thích một cô gái tưởng chừng như không thể với tới. Nếu bạn nghĩ lời khuyên này hơi lỗi thời, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn là một người có cuộc sống rất viên mãn, ổn định, hoạt động bình thường và hạnh phúc, có sự nghiệp, bạn bè và những sở thích riêng, và bạn hoàn toàn có thể sống tốt dù có anh ta hay không. Bạn không phải một cái thùng rỗng đang chờ đợi anh ta lấp đầy, giúp đỡ hay mang đến cho bạn một cuộc sống như ước nguyện. Bạn năng động và nhiệt huyết, chăm chỉ làm việc và sống trọn vẹn cuộc đời của riêng mình. Đàn ông thích những phụ nữ làm chủ được số mệnh của bản thân, không phải những kẻ đeo bám và khốn cùng đang chờ đợi được giải cứu. The Rules không nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời bạn. Thực chất, lỗi lầm lớn nhất một cô gái có thể phạm phải khi gặp người tình trong mộng là biến anh ta thành trung tâm của cuộc đời mình. Cô ấy hoàn toàn có nguy cơ mất việc nếu cứ ngồi cả ngày trên bàn làm việc mơ mộng về chàng hoàng tử quyến rũ. Tất cả suy nghĩ và lời nói của cô đều là về anh ta. Cô khiến bạn bè của mình ngán ngẩm với những chi tiết về từng buổi hẹn hò. Cô lúc nào cũng tìm kiếm cà vạt để mua tặng anh ta, hoặc kẹp lại những bài báo mà có thể anh ta sẽ thấy hứng thú. Những hành vi đó không những không hề có lợi cho bản thân bạn, mà còn là một cách để đảm bảo chắc chắn bạn sẽ đánh mất anh ta. Trước hết, anh ta có thể sẽ bị choáng ngợp bởi sự quan tâm quá đà từ phía bạn. Thứ hai, anh ta có thể sẽ không bao giờ cầu hôn. Và thứ ba, có thể anh ta sẽ không bao giờ giải cứu cảm xúc cũng như tài chính của bạn như bạn tưởng tượng. Ngay cả khi kết hôn với bạn rồi, anh ta vẫn sẽ có những buổi tối tụ tập với bạn bè, những sở thích riêng hoặc trận đấu bóng chày vào sáng chủ nhật. Và trên hết, anh ta sẽ muốn cưới một cô vợ có công ăn việc làm. Vậy nên hãy làm quen với cái ý tưởng rằng bạn phải có một cuộc sống của riêng mình, một công việc, những thú vui riêng, những sở thích riêng, những người bạn có thể lấp đầy khoảng trống giữa các buổi hẹn hò, ngay cả khi bạn đã kết hôn. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi hẹn hò là trông đợi anh ta sẽ trở thành giám đốc điều hành các chương trình giải trí của cuộc đời bạn. Đừng gọi cho anh ta chỉ vì bạn thấy chán hay muốn được chú ý. Hãy luôn hạnh phúc và bận rộn, lúc nào anh ta cũng phải bắt gặp bạn trong tình trạng luôn chân luôn tay. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao lần về những người phụ nữ với thế giới bị thu hẹp lại khi họ gặp được người trong mộng. Khi bạn gặp được anh chàng hoàn hảo, đó chính xác là thời điểm để bạn bắt đầu học tennis, học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc đi cắm trại với hội bạn bè. Quy tắc số 7. Không chấp nhận một buổi hẹn vào tối thứ bảy được lên lịch sau ngày thứ tư. Ngày nay, việc đàn ông hẹn phụ nữ đi chơi vào ngay tối hôm đó hoặc ngay ngày hôm sau thực sự khá phổ biến. Và việc phụ nữ chấp nhận những lời mời xuồng xã vào phút chót như vậy cũng không hề hiếm hoi, vì họ sợ rằng đó sẽ là lời mời tốt nhất họ có thể nhận được trong cả tuần. Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò dựa trên The Rules. Người đàn ông sau cùng muốn kết hôn với bạn sẽ không đợi đến phút chót mới mời bạn đi chơi. Ngược lại, anh ta tử tế, ân cần, chu đáo và cũng sợ rằng nếu không chốt được một lịch hẹn với bạn từ trước đó 5 ngày thì có thể anh ta sẽ không gặp được bạn suốt một tuần. Và khi anh ta yêu bạn thì một tuần sẽ dài như kẻ thiên thu. Tất nhiên, không phải lúc nào đàn ông cũng biết rằng họ không nên gọi điện cho bạn vào tối thứ 5 hoặc thứ 6 để lên lịch hẹn hò vào tối thứ bảy. Những cô gái khác đã làm hư họ bằng cách chấp nhận những lời mời vào phút chót. Như chúng tôi đã nói, lý tưởng nhất là anh ta sẽ mời bạn đi chơi vào cuối buổi hẹn hò lần trước, hoặc gọi cho bạn từ thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch một buổi hẹn hò tiếp theo vào tối thứ bảy. The Rules sẽ khiến bạn trở thành ưu tiên trong tâm trí, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến mỗi sáng thức dậy. Và nếu bạn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, thì anh ta sẽ không muốn đợi đến thứ năm mới gọi cho bạn đâu. Việc một người đàn ông không gọi cho bạn từ đầu tuần có thể là một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh ta đối với bạn. Cách tốt nhất để khuyến khích anh ta gọi cho bạn sớm hơn, đó là từ chối lịch hẹn vào tối thứ bảy nếu anh ta gọi để lên lịch vào thứ năm. Chúng ta hãy cùng hy vọng là anh ta sẽ hiểu ý bạn. Đây không phải là một trò chơi. Việc người đó phải ngỏ lời sớm với bạn vô cùng quan trọng, bởi bạn không thể dừng mọi công việc, mọi mối quan hệ cho tới tận thứ 5 hay thứ 6, chỉ để chờ một cuộc hẹn từ anh ta được. Bạn có bạn bè và rất nhiều việc để làm. Bạn cần phải biết trước mình sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ 7 hay đi xem phim với hội bạn gái. Khi mãi đến tận thứ 5 anh ta mới gọi, bạn sẽ lo âu đến phát ốm. Bạn sẽ điên cuồng kiểm tra điện thoại xem anh ta đã gọi điện cho bạn chưa. Về cơ bản, bạn lúc nào cũng phải sống vội vàng, hấp tấp. Và những cô gái của The Rules thì không như vậy. Họ có kế hoạch rõ ràng. Nếu đến tối thứ tư mà anh ta vẫn không gọi điện thì hãy lên những kế hoạch khác cho cuối tuần. Sau đó, đừng ngại từ chối nếu anh ta gọi điện vào thứ năm và hờ hững hỏi: "Này em, tối thứ bảy em có làm gì không?" Hãy tập nói câu này với giọng tử tế nhất có thể: "Ôi, em xin lỗi, nhưng em đã có kế hoạch rồi." Đừng mềm lòng và đi chơi với anh ta, cho dù bạn muốn làm vậy, hơn là đi chơi với hội bạn gái hoặc hẹn hò với một anh chàng khác mà bạn không thích cho lắm. và đừng đề nghị ngược lại bằng cách nói: "Nhưng em rảnh vào thứ hai." Đàn ông phải mời bạn đi chơi cho dù không có sự giúp đỡ từ phía bạn, nhưng đừng trách móc rằng anh ta đã gọi quá muộn. Hãy thật tử tế nhưng kiên định khi từ chối. Đồng thời, đừng nói kế